Tứ Đại Học Đường, chương 31 poster. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đừng có quá đáng, cô ấy chẳng làm gì sai cả là do mọi người quá đa nghi thôi. Hắn nói xong liền lôi Emily dậy kéo cô vào phòng y tế, trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn, ai dám động tới cô ấy một lần nữa thì đừng trách tao. Chích chép 30, Emmy mày đi băng vết thương đi, để nó rỉ máu không tốt đâu. Một nam sinh trong lớp Emmy cất giọng nói, mấy cái vết thương còn con này có đáng là gì, nếu tao không chịu thương thì sau này có người còn phải chịu khổ sở hơn tao. Emmy hừ một tiếng rồi quay gót bỏ đi, đợi cho bóng lưng của Emmy dần khuất, đám đông cũng dần tản ra, đám chúng nó mệt mỏi dắt nhau xuống căng tin, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi thôi thì cứ ăn cho căng cái bụng rồi lúc đó muốn làm gì thì làm. Một buổi sáng trôi qua êm đềm, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, học sinh đã vỡ òa ra sân nhưng chưa kịp chạy thì cổng trường đóng lại, mọi học sinh đều ngơ ngác đứng nhìn nhau rồi bàn tán không hiểu vì sao cổng trường lại đóng. Ở phía sân khấu, thầy hiệu trưởng hói tay cầm cái mic đập đập mấy cái để kiểm tra xem máy móc có hỏng không rồi nâng mic nói. Xin chào các em học sinh thân mến, sắp tới chuẩn bị bước sang tháng 11 rồi, nhà trường bắt đầu mở ra cuộc thi tuyển sinh vào lớp chọn 11S1 với những ưu đãi đặc biệt như một vé học bổng 20 triệu đồng Việt Nam và nhà trường sẽ cung cấp sách vở miễn phí cho các em đỗ vào lớp 11S1. Cuộc thi lần này tối đa chỉ có 13 học sinh được chọn vào lớp 11S1, đặc biệt khối hạ lưu cũng được thi đấu, không ngoại lệ bất cứ một học sinh nào hết, chỉ riêng khối 11S1 sẽ phải làm đề thi khác biệt với các bạn khác vì đề thi lần này đối với thể lực của các em thì quá dễ. Cho nên nhà trường đã mời những chuyên gia giỏi nhất ra đề khó cho các em, chúc các em có một kỳ thi thật thuận lợi, bây giờ các em có thể về. Thầy vừa dứt lời là cổng trường liền mở ra, học sinh ai nấy cũng đua nhau chạy ra khỏi trường, thật chất những lời thầy hói mới nói chẳng ngấm vào đầu mấy đứa học sinh chút nào hết. Chúng nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không khí đang yên lặng cho đến khi Ali cất giọng nói. Tao thấy cuộc thi lần này rất giúp ích đó chứ, mấy cái đứa nhà nghèo leo vào trường này nhờ học bổng, nếu đủ khả năng vào khối thượng lưu mà còn được học trong lớp 11S1, lớp nhiều trai xinh gái đẹp nhất, chẳng phải là quá sung sướng hay sao? Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó, đề thi năm nay không dễ như các năm trước, xã hội ngày càng phát triển, thiên tài thì đầy rẫy, nơi đâu cũng có, chỉ là chưa đến lúc họ lộ diện thôi. Ken vuốt cằm tỏ ra nguy hiểm rồi phát biểu mấy câu. Điều đó ai chẳng biết. Thiên Nghị bày ra vẻ mặt khinh bỉ, chính vì vậy nên đợt kiểm tra lần này mấy bà phải chuyên tâm vào chứ đừng có phá phách như những lần trước, đừng có cợt nhả nhìn đề này lại nhầm sang bài khác thì chỉ có ở lại lớp thôi, nghe rõ chưa, cũng đừng có khinh thường đề thi, nhìn sơ thì dễ thôi nhưng lúc làm thì mới thấy công thức đầy rẫy. Ken nói, chúng mày khỏi lo, tụi tao chỉ cần lên được lớp là được chứ gì, mấy cái chuyện thi cử này nhắm mắt tao cũng làm được. Nó nhún vai thản nhiên nói, thôi đừng đứng đó ba hoa nữa, đi uống trà sữa không? Tào Bao, Ngạo Kiều đi đến tay thản nhiên khoác lên vai chúng nó rồi nói. Tưởng gì chứ uống free thì dĩ nhiên phải đi rồi. Cả lũ chúng nó đồng thanh rồi cười phá lên. Wait for me, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng la thất thanh của Emmy từ xa vang lên, con nhỏ như Kiều ngửi được mùi đồ ăn, ba chân bốn cẳng phóng vèo đến chỗ chúng nó rồi nhảy cẫng cẫng lên làm nũng với mấy cô chị. Em đi với, băng vết thương chưa con ngốc này. Thiên Nghị búng một cái vào trán Emmy. Ấy, vết thương còn con ấy mà chị quan tâm làm gì, cái loại chân yếu tay mềm như cô ta sao làm em bị đau được. Emmy cười trừ cái mồm vừa ngoác ra cười vết thương liền chảy máu. Băng tức giận lấy trong túi ra cái băng gâu rồi băng vào chỗ vết thương của Emmy. Về nhà bôi thuốc, Emmy níu tay cô chị giọng mè nheo. Không, em muốn đi uống trà sữa cơ. Băng lạnh giọng nói, đi về, chị không muốn nổi giận ở đây đâu. Chị ơi cho em đi cùng đi, chị ơi. Emmy nói xong liền ôm chầm lấy chân nó. Được rồi mày cho nó theo đi, vết thương cũng không lớn lắm. Nó cười khổ nhìn con em năn nỉ như thế, vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Sau này bớt nóng tính một chút, nó hẹn mày là mày đi theo nó hay sao? Rồi nói, rồi nó khinh em thì sao? Emmy hất mặt nói, mày cứ nóng nảy như vậy có ngày thằng Kevin nó tức lên thì hai bên lại giao đấu, tao mệt với việc lúc nào cũng phải đi đánh nhau với mày rồi. Henry nói, tại mọi người đánh kém thôi. Ali nhướng mày trêu chọc. Chúng mày có nhiều chuyện vui nhỉ, chẳng bù cho tụi tao ở bên anh. Nó cười trừ, vui vẻ cái gì đâu. Đánh nhau suốt ngày, rồi nói, thôi đừng đứng đó nói nhảm nữa, lấy xe rồi đi uống trà sữa. Ken ra lệnh cho cả bọn rồi cũng tự giác đi lấy xe. Tại quán trà sữa nổi tiếng nằm ở giữa trung tâm thành phố. Chúng nó vừa đỗ được xe liền nhanh chóng kéo nhau đi vào trong quán trước bỏ mặc đám con trai đang loay hoay dắt xe. Có thể nói đây là một quán trà sữa mà đẹp và lộng lẫy nhất mà chúng nó được đặt chân đến lần đầu, với nội thất giản dị từ trong ra ngoài, xung quanh đều được sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ở phía đối diện với cửa ra vào là quầy thanh toán và là nơi để order nước, ánh đèn mập mờ không quá tối không quá sáng nhưng đủ tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Vừa bước vào chúng nó nhận được vô số lời khen ngợi, tiếng xì xào ở một số chỗ vang lên, đám con gái thì ganh tị khinh bỉ ra mặt, đám con trai thì liếc mắt nhìn, thiếu điều muốn lọt hẳn con mắt ra ngoài, nhưng điều đó cũng chẳng làm chúng nó bận tâm, cả đám chúng nó kéo nhau đến quầy order rồi cầm lấy tờ menu chọn đồ uống. Nó cất giọng hỏi, chúng mày uống gì? Cả bọn nhìn nhau bàn bạc cái gì đó rồi Ali cất giọng nói. Cho em 4 trà sữa sô-cô-la kem cheese, 2 trà sữa Oreo cake cream, 1 matcha kem cheese cappuccino và 1 sô-cô-la cookie cheese. Quý khách ra bàn đợi một chút chúng tôi sẽ mang nước ra ngay ạ, chị phục vụ niềm nở nói rồi đưa menu cho nhân viên phía sau. Chúng nó tìm đại một cái bàn ngồi chờ đồ uống và chờ ba tên kia. Cạch, cửa mở ra cả hắn và ba tên kia cùng bước vào trước cái nhìn ngạc nhiên của chúng nó và cái nhìn thèm thuồng của bọn con gái. Hắn nhìn thấy chúng nó thì định đi thẳng nhưng bị Joy kéo lại. Đi đâu qua đây ngồi. Joy lôi hắn đến chỗ 6 đứa chúng nó ép hắn phải ngồi xuống. Tao không muốn gặp mặt những con người này, mày bỏ tay ra. Hắn lạnh lùng nói, Emmy cũng toan đứng dậy bỏ đi thì bị Henry kéo lại, cậu nói. Giảng hòa, không, cả Emmy lẫn hắn đồng thanh hét lên. Nó nhẹ giọng nói, tôi có chút thắc mắc, cô gái sáng nay đánh nhau với Emmy là ai? Điều đó không liên quan tới cô. Cô hỏi làm gì? Hắn trừng mắt nói, này, tôi chỉ hỏi thôi mà. Thái độ của anh là sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng tức giận không kém, nhất là cái chuyện đêm hôm qua, hắn còn chẳng biết rằng nó đã đứng đợi hắn dưới mưa bao nhiêu lâu, vậy mà hắn còn đi suốt đêm chẳng chịu về, làm nó phải sống chung với Evin suốt cả đêm, mà nó thì đâu thể ngủ, nó đẹp như vậy nhỡ đêm hôm khuya khoát Evin làm gì nó thì sao? Ảo tưởng, cô tốt nhất đừng có xen vào cuộc sống của tôi, chút nữa về tôi sẽ nói chuyện với cô về việc tại sao đêm qua lại ở cùng Evin. Hắn hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, chẳng ai còn có tâm trạng mà giữ hắn lại, Thiên Nghị vuốt vuốt lưng nó an ủi, nó có chút buồn khi nghe hắn nói. Tao về trước đây, nó chán nản đứng dậy, mày chưa uống trà sữa mà, Ken nói, tao không có tâm trạng, chúng mày cứ uống đi, nói xong nó liền bỏ đi luôn. Nó lang thang lê bước chân đi khắp con đường dài, đi mãi đi miết đi đến nỗi không biết điểm dừng, nó chỉ biết khi nó ngửa mặt lên trời thì đã thấy mặt trăng và sao đang nhô cao, cái lạnh của buổi tối khiến cho cơ thể nó phải run lên, mọi thứ như một thước phim ngắn cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí nó mệt mỏi ngã phịch xuống chiếc ghế ở khuôn viên gần nhà. Tay xoa xoa vùng thái dương nó ngay lúc này chỉ muốn trời mưa thật to để cho những giọt nước mắt trong lòng mình được giải thoát, ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che mất, nó ngước đầu lên nhìn thì thấy Evin đang đứng trước mặt, khuôn mặt cô nhóc có vẻ không hài lòng với tình trạng của nó lúc này. Evin đưa tờ khăn giấy đến trước mặt nó rồi lạnh giọng nói. Muốn khóc thì cứ khóc đi, ông trời cũng sẽ chẳng mưa để cho cô khóc đâu, đừng vì chuyện này mà mang nỗi phiền trong lòng, cô ta không đáng để chúng ta phải khổ tâm suy nghĩ đến đâu. Nó nhận lấy tờ giấy trên tay Evin liền bật cười rồi nói. Tôi không muộn phiền vì cô ta. Vậy, là vì anh tôi, Evin chần chừ một chút rồi nói tiếp. Cũng không hẳn, chỉ có điều này tôi thật sự vẫn luôn thắc mắc. Nó thở dài nói, chuyện gì, Evin thắc mắc hỏi, cô gái ngày hôm nay chính là người mà hắn yêu sao? Nó ngây ngô hỏi, đúng vậy, cô ta tên là Emily, là một con người độc ác, cả trường ai ai cũng đều nhìn ra bộ mặt thật của cô ta, chỉ riêng anh hai tôi là vẫn si mê điên cuồng như vậy, nhưng cô yên tâm đi, có tôi ở đây cô ta cũng sẽ không dám làm gì cô đâu, cô chỉ cần biết yên phận mà sống qua ngày thôi. Evin đứng dậy vỗ nhẹ vào vai nó rồi quay gót bỏ đi. Từng lời từng chữ như thấm vào trong đầu nó thở dài đứng dậy lê bước trở về nhà. Cánh cửa lớn mở ra, nó ngạc nhiên khi thấy Leo đang ngồi bàn bạc tài liệu gì đó với hắn. Anh hai, sao anh ở đây? Nó ngơ ngác nhìn anh đến bàn một số chuyện với chồng em thôi. Leo nói, tài liệu gì vậy? Nó thắc mắc hỏi, em biết vẽ poster không? Leo hỏi, em chưa từng vẽ nhưng em có năng khiếu vẽ đó. Mà vẽ poster gì vậy hai? Chấm, nó hỏi tay cầm lấy mấy tờ bản thảo trên bàn lật qua lật lại. Công ty đấu thầu vào dự án của nội sắp tới đột nhiên lại bắt chúng ta phải vẽ poster cho họ, nếu bản vẽ lần này được bình chọn nhiều thì hai công ty mới có thể tiếp tục hợp tác cùng nhau, còn nếu không làm được thì họ sẽ rút hợp đồng với chúng ta. Leo nói, sợ gì chứ, cứ cho họ rút thoải mái, mình còn biết bao nhiêu công ty muốn hợp tác chung, đâu phải chỉ có mình bọn họ. Nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói thì dễ nghe quá, công ty này có tiếng ở bên Trung, cô cũng biết Trung Quốc là nước phát triển như thế nào, nếu có thể hợp tác cùng công ty bên họ không những công ty ta được giữ vững mà cả nước đều được bình yên. Hắn nói, vậy công ty bên đó có cho chúng ta thời gian là khi nào phải nộp không? Nó hỏi, ngày mốt là phải đưa cho họ rồi, anh với chồng em thì phải viết cho xong nốt bài báo cáo và một số bản thảo cần phải sửa lại, chưa kể còn phải duyệt hồ sơ sắp tới cho nhân viên phòng tập vụ, bọn anh không có thời gian cho nên mới nhờ em làm. Leo nói, được rồi, hai người cứ làm cho xong công việc của hai người đi, em sẽ vẽ poster khi nào hoàn thành em sẽ đưa cho. Nó nói xong liền cầm tờ giấy A1 đi thẳng lên phòng, chưa kịp để bóng nó khuất khỏi hành lang hắn liền nói lớn. Poster là chủ đề tình yêu học đường. Nó nghe hắn nói vậy tim đột nhiên đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Dấu hiệu của những đứa sắp chết. Chấm, nó nhanh chóng trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại, đầu không ngừng nghĩ đến những lời hắn vừa nói. Cái gì mà tình yêu chứ, công ty bên đó chẳng lẽ bị điên rồi hay sao? Chẳng biết từ khi nào mà mặt nó đã chuyển sang đỏ. Nó lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi bắt tay vào làm poster. Cách chương.